kênh Góc Truyện. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình được mang tên Chồng Tôi Lòng Đen Tối, tác giả Phong Sinh. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Ngân đắng chát cười một tiếng, dù Ngữ Tứ liên tục cam đoan sẽ không rời khỏi. Lòng của cô ta vẫn không thể an ổn, bởi vì cô ta biết Ngữ Tứ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho sai lầm của cô ta. Buổi chiều, Phó Huệ gọi điện thoại nội bộ kêu Cố Duyên đi vào một chút. Cố Duyên tạm dừng công việc đi vào, Phó Huệ đưa cô một túi tài liệu, nói: "Đưa bản báo cáo này vào văn phòng xếp Ngự, thuận tiện xác nhận luôn thời gian kiểm tra sổ sách với anh ta." "Ngữ Tứ?" Cố Duyên cầm túi tài liệu thực sự có chút khó khăn. "Có thể kêu người khác đi không?" Cô nhìn Phó Huệ. "Là xếp Ngự kêu cô đi." Phó Huệ cười một tiếng, nói: "Cô đưa tài liệu xong là có thể trực tiếp về nhà, cũng sắp tan làm rồi." "Tại sao xếp Ngự lại bảo tôi đi?" Cố Duyên cảm thấy khó hiểu. Cô và Ngự Tứ đã rất nhiều ngày không gặp mặt, cũng chưa từng có liên lạc. Ngự Tứ đột nhiên ra yêu cầu này, thực sự để cô khó hiểu. Phó Huệ nhún vai, tỏ vẻ không biết. Cố Duyên chần chờ một chút, nghĩ không đi, nhưng lại không tìm thấy cớ, mà Ngự Tứ còn cố ý gọi cô qua. Chắc chắn là có chuyện gì mới đúng. Nghĩ như vậy, cô đành phải cầm túi tài liệu ra cửa. Văn phòng của Ngự Tứ là văn phòng chủ tịch của công ty Tần Thị. Cố Duyên đi thẳng đến tầng văn phòng chủ tịch. Thuận lợi như vậy, hiển nhiên là trước đó Ngự Tứ đã dặn dò rồi. Thư ký nói cho cô biết Ngự Tứ đang họp, chắc phải nửa tiếng sau mới có thể ra ngoài. Cố Duyên đành phải trở lại quán cà phê tầng 1, định nửa tiếng sau lại đến. Chọn xong món ở đây, khi cô quay người lại, một thân hình vừa cao lớn vừa quen thuộc bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Cô theo bản năng lùi về sau, nhưng sau lưng chính là quầy bán hàng. Cô căn bản không có đường lui. Cô ra vẻ bình tĩnh, đẩy kính đeo lên ngụy trang, dự định chạy đi từ bên cạnh. Người đàn ông cao gầy lại đột nhiên mở miệng kêu một tiếng: "Cô Cố!" Không còn đường trốn nữa, cô Duyên đành phải quay đầu lại, lấy mắt kính xuống, lúng túng cười: "A Kim, đã lâu không gặp." Mặc dù A Kim cũng có đeo kính râm, nhưng dù sao cũng đã từng ở chung không ít, có thể rõ ràng nhớ kỹ khuôn mặt của đối phương. A Kim hiện rõ vẻ kinh ngạc, rất lâu sau mới đánh giá cô hỏi: "Cô trở về từ khi nào vậy?" "Tôi trở về được một thời gian rồi, gần đây cậu vẫn khỏe chứ?" "Cũng khỏe, tới bên này nói chuyện đi." A Kim dẫn cô đi đến chỗ vắng vẻ, Cố Duyên đi theo phía sau cậu ta, trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán. Cô không ngờ còn có thể gặp lại A Kim. Không biết bây giờ cậu ta còn có làm việc cho Ngự Tứ nữa không? Sau khi ngồi xuống bên cạnh sofa, cô hỏi nghi ngờ này ra khỏi miệng. A Kim khẽ cười một tiếng nói: "Cô lấy đi ký ức của anh Ngự. Nếu tôi không giúp anh ấy, làm sao anh ấy có thể quản lý hai công ty Tần Thị và Thụy Cảnh chứ? Bây giờ Ngự Tứ nắm giữ cách kinh doanh công ty một lần nữa. Tôi chỉ thay anh ấy quản lý Thụy Cảnh thôi." "Đúng vậy, tôi nhất định hại cậu rất thảm." Cô Duyên cười khổ. Lúc trước cô chỉ muốn để Ngự Tứ quên mình, không cân nhắc đến chuyện anh còn có Tần Thị và Thụy Cảnh. Vất vả lắm mới đoạt được về. Lúc trước, A Kim chính là trợ thủ đắc lực của anh. Bây giờ vẫn là, đúng là người khó gặp một lần trong đời. Mặc dù tôi không đồng ý với cách làm của cô, nhưng cô cũng chỉ một lòng vì anh Ngự mà thôi. Nhìn cô thảm hơn anh ấy nhiều, chí ít bây giờ anh ấy sống rất hạnh phúc. Nhưng cô thì sao, trông cô cũng không quá tốt. Tôi cũng rất tốt mà. Thật sao? Thật, tôi đã buông tay rồi, cũng đã quen với cuộc sống bây giờ. Vì để cho A Kim yên tâm, Cố Duyên nói dối. Xem ra cô đã gặp anh Ngự. A Kim nhìn thoáng qua trên tầng. Cố Duyên gật đầu. Đã gặp, anh ấy quả thật cũng đã quên tôi rồi. Quan hệ giữa chúng tôi bây giờ chỉ là công việc, rất đơn giản. A Kim đánh giá cô lần nữa, chần chờ mở miệng. Cô Cố, có thể hỏi một chút về tình trạng cuộc sống hiện tại của cô không? Cô kết hôn chưa? Có công việc ổn định chứ? Cố Duyên biết A Kim nói như vậy là vì quan tâm mình. Cô lắc đầu lại cười nói. Còn chưa kết hôn, bởi vì 5 năm gần đây đều ở nước ngoài, lại không muốn gả cho một người nước ngoài nào đó. Về phần công việc thì sau khi về nước được bạn bè giới thiệu vào làm tại công ty Mùa Hoa, cũng chính là công ty bị Tần Thị thu mua lúc này, cũng khá thuận lợi. Sau này có khó khăn gì thì nhớ tới tìm tôi. A Kim đưa cho cô một tấm danh thiếp, trong lời nói hiển thị lo lắng. Cảm ơn. Cô Cố, cô là người phụ nữ tốt bụng, trời xanh nhất định sẽ quan tâm cô. A Kim cười khẽ với cô, đứng lên. Tôi không tiện ở lại chỗ này lâu, tôi đi trước. Gặp lại. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của A Kim, cô Duyên thở sâu cười khổ. Cô cũng không trông cậy vào ai sẽ chăm sóc cho cô. Cô chỉ hy vọng mình và Hạnh Hạnh có thể bình an vô sự, hy vọng Ngự Tứ có thể tiếp tục hạnh phúc. Cô Duyên cúi đầu, nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ. Hạnh Hạnh sắp tan học, cô gọi điện thoại nhắc nhở Thím Tô đi đón. Thím Tô nói rằng đang trên đường đi, cô mới yên lòng. Nói chuyện điện thoại xong, cô Duyên đi ra khỏi quán cà phê, trở lại tầng của Ngự Tứ. Ngự Tứ vẫn đang họp, cô vẫn ngồi đợi trong phòng khách khoảng 10 phút, Ngự Tứ mới từ từ đi đến. Xin lỗi, đã để cô chờ lâu. Ngự Tứ đi tới, trong tay bưng một ly trà lại. Xa xa có thể ngửi được mùi hoa thơm mát, nhưng mùi hương này rất quen thuộc với Cố Duyên. Năm đó Ngự Tứ thích uống trà lại, không ngờ 5 năm trôi qua. Trí nhớ của anh đã mất đi, nhưng vị giác vẫn vậy. Nào, uống ly trà. Ngự Tứ đặt ly trà đang cầm trong tay xuống trước mặt cô, rồi lấy ly cà phê đi. Cố Duyên thầm nghĩ, không phải anh đang đáp lại việc lần trước cô ngâm cúc tuyết cho anh đấy chứ. Nếu không, vì sao lại đặc biệt pha cho cô một ly trà hoa mang vào. Cảm ơn. Cố Duyên nói lời cảm ơn, cúi đầu lấy tài liệu trong túi ra đưa cho anh. Đây là sếp phó bảo tôi đưa cho anh. Còn nữa, anh ấy muốn biết lúc nào anh có thời gian kiểm tra sổ sách. Ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ đến công ty Mùa Hoa. Ngư Tứ để túi tài liệu sang một bên, anh nghiêng người nhìn cô trong khoảng cách khá gần. Cố Duyên ngẩn người vì hành động đột ngột của anh, theo bản năng lui lại. Anh ấy có ý gì? Cô biết tại sao tôi muốn cô đích thân mang tài liệu sang đây không? Ngự Tứ hỏi. Đây chính là điểm Cố Duyên nghi ngờ. Cô rất muốn hỏi, chỉ là chưa hỏi mà thôi. Cô lắc đầu. Không biết. Vậy cô có muốn biết không? Nếu anh muốn nói, tôi đồng ý nghe. Trả lời này có được xem là hợp lý không? Cố Duyên không nhịn được suy nghĩ lung tung. Cảm giác khô nóng toán loạn. Bao lâu rồi cô không gần Ngự Tứ như vậy? Đã 5 năm rồi đó. Tối hôm qua lúc ngủ, tôi đột nhiên nghĩ tới một số chuyện trong quá khứ đã quên mất. Anh nói. Cố Duyên kinh ngạc, ngơ ngác nhìn anh. Trong chớp mắt, đầu óc trở nên mù mịt. Trong thoáng chốc, cô thấy ánh mắt sâu lắng của Ngự Tứ có sự tìm tòi. Cô không kịp nghĩ nhiều, không tự chủ được hỏi một câu. Anh đã khôi phục trí nhớ ư? Ngự Tứ chớp mắt, nói. Sao cô biết tôi mất trí nhớ? Tôi... Cố Duyên ngẩn ra. Đúng rồi. Sao cô lại biết anh mất trí nhớ? Người đàn ông nhạy bén như Ngự Tứ quả nhiên là tâm tư khó dò. Anh nhất định là đang nghi ngờ nên mới dùng cách này để giải bày với cô, để cô nói ra, mà người ngốc nghếch như cô lại trúng kế. Cô kiên trì nói. Tôi nghe Ngọc Ngân nói như vậy. Cô gặp Ngọc Ngân lúc nào? Gặp Ngọc Ngân lúc nào, đây cũng là một câu hỏi khó. Cô nên nói lúc nào mới hợp lý đây? Nếu nói sai thì sẽ chỉ khiến anh nghi ngờ thêm. Ngự Tứ nói thêm một câu. Theo quan sát của tôi, cô né Ngọc Ngân còn không kịp, sẽ không ngồi nói chuyện với nhau đâu. Ngự Tứ, anh muốn ép chết tôi sao? Cô Duyên bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. May mà lúc này điện thoại di động lại vang lên. Cô đường đường chính chính lướt qua Ngự Tứ rồi nép vào một góc. Hoàng mang lấy điện thoại từ trong túi sách ra, ngay cả số điện thoại còn chưa nhìn đã ấn nghe. Là điện thoại của Thím Tô gọi tới. Vừa bắt máy đã nghe Thím Tô sốt ruột kêu lên. Duyên Duyên, không xong rồi. Hạnh Hạnh đã bị người ta đón đi mất rồi. Cái gì? Hạnh Hạnh bị người ta đón đi? Là ai đón đi? Cô Duyên lại hoang mang lần nữa, nóng lòng hỏi. Nghe nói là một cô gái trẻ tuổi, người Hạnh Hạnh quen biết. Cô gái trẻ tuổi, người mà Hạnh Hạnh quen biết. Có phải là Lý Lý đón không? Cô nín thở hỏi. Tuy cô biết rõ Lý Lý không rảnh đi đón Hạnh Hạnh và gần như cũng không đi đón một mình, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng hỏi. Thím Tô lại cắt đứt ý nghĩ của cô. Không phải, tôi gọi điện thoại hỏi Lý Lý rồi. Cô nghĩ xem, Hạnh Hạnh còn ai quen biết không? Là đồng nghiệp của cô sao? Đồng nghiệp của tôi? Đồng nghiệp của tôi không biết con bé học trường nào, cũng sẽ không rảnh rỗi giúp tôi đón con bé đâu. Trong lòng Cố Duyên dâng lên một dự cảm không lành, trong đầu hiện ra hình ảnh của Ngọc Ngân. Cô chợt hít một hơi thật mạnh, ngã trên mặt đất. Nếu Hạnh Hạnh thực sự rơi vào tay Ngọc Ngân, vậy có còn hy vọng sống hay không? Cô thực sự không dám nghĩ tới. Từ lúc cô nói chuyện điện thoại, Ngự Tứ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ thấy cô đột nhiên ngã xuống đất, anh căng thẳng trong lòng, vội vàng đi tới đỡ cô. Cô sao vậy? Cố Duyên thở dồn dập, ngực phập phồng không ngừng. Nhưng cô vẫn kiên trì ngồi dậy, thì thào nói. Hạnh Hạnh không thấy đâu. Có lẽ chỉ là người quen đón đi, cô đừng vội. Ngọc Ngân. Cô Duyên đột nhiên dùng hết sức nắm lấy áo Ngự Tứ, nóng lòng nói. Ngọc Ngân, là Ngọc Ngân bắt con tôi đi. Ngự Tứ, xin anh giúp tôi, tìm con tôi về. Ngự Tứ nhíu mày. Cô chắc chắn là Ngọc Ngân đón Hạnh Hạnh đi. Chắc chắn. Cố Duyên liều mạng gật đầu. Chẳng những cô chắc chắn mà còn khẳng định. Ngự Tứ mang theo vẻ nghi ngờ. Nhưng Ngọc Ngân không có lý do để đón Hạnh Hạnh đi. Cô ta có cả đống lý do. Cô ta có cả tá lý do. Cố Duyên khóc thất thanh, hai tay nắm chặt vạt áo của anh, cầu xin. Tôi cầu xin anh. Cầu xin anh dẫn tôi đi gặp Ngọc Ngân. Tôi muốn gặp Ngọc Ngân. Cầu xin anh. Gặp Ngọc Ngân thì không có vấn đề gì. Tôi chỉ lo cô bỏ lỡ thời gian thôi. Không đâu. Cố Duyên kiên quyết muốn gặp Ngọc Ngân như vậy. Ngự Tứ đỡ cô từ dưới đất lên, kéo cô bước nhanh về phía thang máy. Anh chưa trải qua nỗi đau mất con, nhưng vừa nghĩ tới, anh đã thấy tim mình lạnh lẽo. Nếu anh có thể cho tâm trạng của cô Duyên lúc này, sẵn lòng giúp cô đi tìm Hạnh Hạnh. Lúc đi xuống tầng trệt, Ngự Tứ gọi điện thoại để tài xế chạy đến trước cửa tòa nhà. Hai người vừa xuống tầng trệt, xe đã chuẩn bị xong. Ngự Tứ tự mình lái xe chở Cố Duyên, chạy nhanh về phía biệt thự Ngọc Long, chỉ mất một nửa thời gian so với bình thường. Cố Duyên không còn tâm tư quan sát căn nhà được trang trí xa hoa, khắp nơi tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc. Cô theo Ngự Tứ vào phòng khách, Ngọc Ngân quả nhiên đang ở nhà. Thấy Ngự Tứ trở về, bèn nở nụ cười chào đón. Khi cô ta thấy Cố Duyên sau lưng, thì lòng cô ta giật thót, kinh ngạc không ngớt. Cố Duyên vừa nhìn thấy Ngọc Ngân, lập tức kích động, nhào lên nắm lấy hai tay cô ta, hỏi. Hạnh Hạnh đâu? Cô đưa con gái của tôi đi đâu rồi? Ngọc Ngân ngớ người, vội giật tay lại, bực bội nói. Cô nói cái gì vậy? Con gái cô không thấy đâu, lại chạy tới hỏi tôi là sao? Dựa vào cái gì chứ? Hà Ngọc Ngân, tôi biết là cô mau giao Hạnh Hạnh ra đây cho tôi. Cô mất kiểm soát hét lên. Nếu không, tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Ngọc Ngân bị dọa sợ vì lửa giận của Cố Duyên, hoảng hốt lùi ra sau. Cố Duyên như thế này là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy. Xem ra Hạnh Hạnh quả thật rất quan trọng đối với cô ta. Ngọc Ngân không khỏi lo lắng. Sau khi cô ta lừa Hạnh Hạnh ra khỏi nhà trẻ thì đã giao cho Tuyết Uy rồi. Sau đó xảy ra chuyện gì thì cô ta cũng không biết, càng không biết bây giờ Hạnh Hạnh sống hay chết. Hà Ngọc Ngân, đừng tưởng rằng chỉ có cô biết uy hiếp người khác. Cố Duyên rơi nước mắt, cắn răng nói. Nếu Hạnh Hạnh xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng mong sống sót. Cô có thể dùng phong thủy uy hiếp tôi cũng có thể dùng phong thủy đáp lại cô. Đến lúc đó, để xem tôi và cô ai thảm hơn. Hà Ngọc Ngân biết Cố Duyên yêu Ngự Tứ, không nỡ để Ngự Tứ chịu bất cứ tổn thương gì, nên mới phải cố gắng kiểm soát tình hình. Bây giờ nghe Cố Duyên nói như vậy, cô ta lập tức luống cuống. Lúc này Cố Duyên kích động đến mức sắp phát điên. Mà đối với người sắp điên lên, không có chuyện gì là không làm được. Cô ta đột nhiên hối hận về việc ra tay với Hạnh Hạnh vội như vậy. Ngọc Ngân, Hạnh Hạnh thực sự là do em đón sao? Ngự Tứ nhìn chăm chú vào Hà Ngọc Ngân hỏi. Ngọc Ngân mở miệng nhưng lại không nói lời nào. Im lặng không có nghĩa là thừa nhận. Ngự Tứ hít sâu, đôi mắt lướt qua sự lạnh lẽo. Ngọc Ngân cảm giác được sự lạnh lẽo này, đương nhiên không thể nào tiếp tục nói dối nữa. Trong lòng cô ta không biết phải làm sao. Em, cô ta mở miệng, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu vô tội. Em chỉ đón con bé về chơi với Thuyên Thuyên thôi. Hơn nữa, đây là ý của Thiên Thuyên, vốn không phải là ý xấu. Cô ta thừa nhận, Hạnh Hạnh đúng là cô ta đón đi. Hà Ngọc Ngân là người nguy hiểm cỡ nào. Cố Duyên không thở nổi, lại sắp ngã xuống đất. Nhưng trước khi tìm được Hạnh Hạnh, cô không thể nào ngã xuống. Cô phải tìm Hạnh Hạnh về bằng được. Chơi cùng Thuyên Thuyên, Cố Duyên điên cuồng hét lên. Thuyên Thuyên vẫn là chỉ biết bắt nạt và coi thường Hạnh Hạnh. Sao lại có thể muốn chơi với nó? Cố Duyên, trước hết cô đừng kích động. Ngọc Ngân lên tiếng trấn an. Hạnh Hạnh không sao, bây giờ Hạnh Hạnh rất ổn. Bây giờ Hạnh Hạnh đang ở đâu? Ngự Tứ cau mày hỏi. Ở... Ngọc Ngân suy nghĩ một chút, nói dối. Sau khi em đón con bé về, bởi vì Hạnh Hạnh không chịu ở đây chơi, nên em sai người đưa con bé về rồi. Em gọi điện thoại hỏi xem con bé về tới nhà chưa nhé. Ngọc Ngân nói rồi, xoay người vào phòng, cầm điện thoại lên gọi cho Tuyết Uy. Vừa bắt máy, Tuyết Uy đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói đi, giải quyết ai tiếp theo? Ngọc Ngân len lén liếc nhìn Ngự Tứ và Cố Duyên, hạ giọng hỏi. Hạnh Hạnh đâu? Đã đưa con bé về nhà chưa? Đưa về. Tuyết Uy thoáng sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Sao vậy? Người ta đến đòi người à? Đúng vậy. Nói mau, bây giờ con bé đang ở đâu? Ngọc Ngân nóng lòng như lửa đốt, trong lòng không ngừng cầu khẩn Hạnh Hạnh đừng xảy ra chuyện gì. Lần này tốt nhất Tuyết Uy đừng ra tay nhanh quá. Cũng biết cô sẽ hối hận, Tuyết Uy đùa cợt cười nói. Yên tâm đi, con bé nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, vừa nhìn đã nghĩ đến Thuyên Thuyên, mà nghĩ đến Thuyên Thuyên thì làm sao mà ra tay được chứ? Bớt nói nhảm đi, bây giờ con bé đang ở đâu? Ngọc Ngân không nhịn được truy hỏi. Đang nhốt ở phòng hoa trên sân thượng, ở nhà xưởng cũ cuối con hẻm. Vậy anh còn không mau đưa con bé về? Cô Hà, Tuyết Uy tức giận, bực bội nói. Cô hãy nghe cho kỹ, tôi chỉ phụ trách bắt đi, chứ không phụ trách đưa về. Cô tự mà đi đi. Tuyết Uy có thể giết nhiều người thay cô ta như vậy thì không phải là người thiếu cẩn thận, đương nhiên cũng sẽ không ngốc. Bây giờ việc bắt cóc Hạnh Hạnh đã vỡ lở, nếu hắn quay về nhà xưởng cũ thả người, không chừng sẽ có cảnh sát hoặc ai đó mai phục bốn phía chờ hắn xa lưới. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc này rồi. Anh, Ngọc Ngân chán nản. Tiếp theo là tiếng điện thoại tút tút bên tai của cô ta. Gọi lại cho Tuyết Uy. Điện thoại đã tắt máy, vậy bước tiếp theo chắc hẳn là đổi số. Thực sự là tên xảo trá. Ngọc Ngân xoay người. Thấy cô Duyên trừng mắt, nhìn chằm chằm đợi câu trả lời. Cô ta mặt dày nói. Hắn nhốt Hạnh Hạnh ở trong nhà xưởng cũ ở cuối con hẻm. Cô ta chưa nói hết, Cố Duyên lập tức xoay người lao về phía cửa. Ngự Tứ đuổi theo, nắm lấy cổ tay Cố Duyên. Cô làm thế nào mà rời khỏi đây, để tôi đưa cô đi. Mặc dù biệt thự Ngọc Long không thuộc ngoại ô thành phố, nhưng không có xe riêng thì cũng phải mất khá lâu để đi ra ngoài. Lúc này, Cố Duyên biết rõ điều này nên cô không từ chối. Không có gì quan trọng hơn tính mạng của Hạnh Hạnh lúc này. Ngự Tứ lái xe rất nhanh, không bao lâu đã đến con hẻm. Anh lái xe chậm lại, chú ý nhà cửa hai bên con hẻm. Đây là con hẻm cũ sắp được phá bỏ. Vì việc tháo dỡ và di rời, trong con hẻm gần như không có ai sống. Nhìn nhà cửa đổ nát hắt hiu, nước mắt của Cố Duyên lại không ngừng rơi. Ném Hạnh Hạnh đến nơi này, cho dù không làm tổn thương nó, chắc hẳn con bé sẽ rất sợ, sẽ khóc đến thảm thiết. Nghĩ tới đây, trái tim cô đau đớn như bị xóe toạc. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một gian nhà xưởng nhỏ cũ nát, chính là cuối con hẻm. Ngự Tứ dừng xe ven đường, nói với Cố Duyên. Cô ở trên xe, tôi lên quan sát trước một chút. Tôi đi cùng anh. Cố Duyên lau nước mắt trên mặt. Phía trước không an toàn. Nơi Hạnh Hạnh có thể đi, vì sao tôi không thể đi? Cố Duyên đẩy cửa xe xuống, không chút do dự bước vào trong nhà xưởng. Trong nhà xưởng tiêu tàn vô cùng, ván gỗ và gạch vương vãi khắp nơi. Cố Duyên men theo từng tầng tìm kiếm dấu vết của Hạnh Hạnh, vừa gọi tên Hạnh Hạnh. Ngự Tứ gọi điện cho Ngọc Ngân xác định vị trí cụ thể rồi nói cho Cố Duyên. Lên trên sân thượng. Hai người cùng lên sân thượng. Trên sân thượng quả thật có một phòng nhỏ trồng hoa như Ngọc Ngân nói. Cửa bị khóa, Cố Duyên đập cửa gọi tên Hạnh Hạnh. Tuy nhiên hoàn toàn không nghe được tiếng đáp lại. Cô càng sốt ruột hơn. Cuối cùng Ngự Tứ mạnh mẽ phá cửa ra. Sắc trời đã tối dần. Nhưng Cố Duyên liếc mắt đã thấy hết căn phòng nhỏ không có ai. Cô lo lắng quay đầu hét lên với Ngự Tứ. Ngọc Ngân gạt người, Hạnh Hạnh vốn không có ở đây. Ngự Tứ lướt mắt bốn phía nói. Nơi đây quả thật có vết tích người đến. Nói xong, anh đi đến cửa sổ pha lê bị dỡ, nhìn xuống phía dưới, Cố Duyên cũng nhào đến. Khi nhìn thấy Hạnh Hạnh nằm bất động, trên mái ngói tầng 2, cô hoảng sợ gào khóc. Trời mờ tối, có thể thấy Hạnh Hạnh nằm không nhúc nhích giữa một đống ngói vụn, máu nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng. Rất rõ ràng, vì Hạnh Hạnh muốn trốn thoát, nên đã nhảy từ tầng 4 xuống. Ngự Tứ nắm lấy cánh tay Cố Duyên, ngăn cô ngã trên mặt đất. Anh nói, nếu cô muốn Hạnh Hạnh được cứu chữa sớm, thì hãy mạnh mẽ lên cho tôi. Tôi mạnh mẽ. Tôi rất mạnh mẽ. Tôi sẽ mạnh mẽ. Cố Duyên vội vàng gật đầu không ngừng. Muốn xuống mái tầng 2 thì phải nhảy xuống, không có thang. Ngự Tứ muốn xuống tầng 3,